Chỉ một cơn sóng thôi cũng đủ cuốn trôi luôn nhà họ Võ rồi. Lúc nghe thấy câu này, Sở Thanh Nam hơi ngạc nhiên nhìn anh. Anh Minh, chẳng phải trước đây tập đoàn Thanh Vân chúng ta, cách Trương.